Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, gió nổi lên Hyuga. Kết thúc, Sasuke thắng, nhận biết được thứ bảy trên sân huấn luyện chiến đấu kết thúc. Chutetsu Senmei đối với Narashikaku nói, so với nắm giữ Mangekyo Sasuke đến. Hiện tại Naruto còn có tương đương chênh lệch, có điều nói vậy hắn rất nhanh là có thể đuổi kịp đến. Đây đi. Ồ, người dĩ nhiên sẽ như vậy xem trọng Naruto. Narashikaku kinh ngạc nói. Trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc Narashikaku đã sớm biết Chutetsu Senmei vẫn đang chăm chú Naruto. Chỉ là không biết trong đó nguyên nhân cụ thể thôi, kỳ thực điều này cũng không trách Narashikaku. Không thật tinh mắt, Naruto tuy rằng tu hành rất nỗ lực, nhưng muốn trở thành cường giả, chỉ dựa vào nỗ lực là không đủ. Ở ninja thế giới, huyết thống sức mạnh thường thường chiếm cứ rất lớn nhân tố, liền ngay cả Chutetsu Senmei cũng là. Như thế, Chutetsu Senmei có thể đi đến hôm nay bước đi này. Trong cơ thể Hashirama tế bào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, bất kể là học tập tiên thuật vẫn là trở thành thập vĩ Jinchuriki, đều cùng Hashirama tế bào có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ quả thật. Naruto ở tùy tùng Jiraiya tu hành sau khi trở về, vẫn biểu hiện tương đương sinh động, nhưng xem thực lực đó, tối đa cũng là liền phổ thông thượng nhẫn trình độ. Hơn nữa từ Naruto dĩ vãng biểu hiện đến xem, sự thông minh của hắn cũng có nhất định thiếu hụt. Chỉ ít ngoại trừ số ít hiểu rõ Naruto nội tình người, phần lớn người hiện tại cũng không coi trọng Naruto phát triển, chỉ ít so với ủng có Sharingan Sasuke đến, Naruto tiềm lực nhìn qua tựa hồ kém xa tít tắp. Đừng quên Uzumaki, cái họ này, Chutetsu Senmei nhắc nhở, trời sinh nắm giữ khổng lồ chakra lượng, hơn nữa thân là cửu vĩ Jinchuriki có sức sống. Naruto tiềm lực kỳ thực cũng không ở Senju Hashirama bên dưới, nếu như hắn học được Jiraiya tiên thuật, trong thời gian ngắn thực lực liền có thể được cự bay vọt mạnh, nhìn như vậy đến. Ngược lại cũng có mấy phần đạo lý, Narashikaku gật gù. Nhìn Chutetsu Senmei, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy Naruto có thể tu thành tiên thuật sao? Đương nhiên, Chutetsu Senmei khẳng định nói. Hắn nếu là không có cái kia thiên phú, ta cũng sẽ không như thế lưu ý hắn. Cùng Narashikaku nói chuyện phiếm vài câu, Chutetsu Senmei đem Hyuga Hinata ninja tư liệu lấy ra nhìn mấy lần. Thời gian hơn 3 năm, ngày đi Hinata theo tân mang đội thượng nhẫn chấp hành không ít nhiệm vụ. Từ nhiệm vụ lượng nhìn lên, cũng đủ để đề bạt trở thành thượng nhẫn. Thượng nhẫn là một cái làng cao cấp sức mạnh, vì lẽ đó thượng nhẫn sát hạch cũng không giống trung nhẫn cuộc thi như vậy. Mấy cái nhẫn thôn tụ tập cùng một chỗ đến một hồi đại loạn đấu, mỗi một cái thượng nhẫn đều là làng quý giá nhất tài nguyên. Chết một cái là tổn thất thật lớn, hơn nữa thượng nhẫn nắm giữ bí thuật, cũng nhất định phải làm đòn sát thủ đối địch thôn ẩn giấu, vì lẽ đó bình thường đến. Hoàn thành nhất định nhiệm vụ lượng, thực lực cùng với khắp mọi mặt ninja tố chất đều rất đột xuất trung nhẫn, là có thể hướng về làng đệ trình lên cấp thượng nhẫn. Xin thượng nhẫn sát hạch thì nhất định phải có Hokage cùng với trong thôn trưởng lão cố vấn ở đây. Ngoại trừ thực lực, khắp mọi mặt tổng hợp tố chất đều toán ở sát hạch thành tích bên trong, gọi tới một tổ ám bộ. Chutetsu Senmei phân phó nói, các ngươi đi thông báo Hyuga Hinata, Inuzuka Kiba, cùng với Aburame Shino ba người, làng chuẩn bị để Hyuga Hinata tham gia thượng nhẫn sát hạch. Sau đó gia nhập ảnh vệ đội cho tới Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino, để bọn họ đi ám bộ đưa tin. Phải. Ám bộ đội trưởng đáp một tiếng, sau đó mang theo các đội viên rời đi. Ở Naruto cùng giới trong đám bạn học, cũng chỉ có mấy cái cường cùng hắn quan hệ tốt nhất. Muốn triệt để đoạn tuyệt Naruto Hokage con đường, nhất định phải đem bọn họ triệt để tách ra, chư lộc điệp cố định đội không thể tách ra. Vì lẽ đó Hyuga Hinata đội liền không thể lại cùng Naruto có vãng lai, cho tới gai cái kia đội Nếu như Chu Tae Su Senmei nhất định phải đem Gai học sinh điều đi, phỏng chừng Gai rất có thể sẽ tìm Chu Tae Su Senmei quyết đấu quên đi. Tạm thời trước hết như vậy đi. Hyuga bộ tộc tộc địa nhận được ám bộ thông báo sau. Hyuga Hinata lòng tràn đầy vui mừng. Trở thành thượng nhẫn gia nhập ảnh vệ đội sau khi liền có thể lần thứ hai tùy tùng Chu Tae Su Senmei, tuy rằng Chu Tae Su Senmei chỉ có điều dẫn theo Hyuga Hinata hơn một năm. Nhưng ba năm qua, chỉ cần có thời gian, Chu Tae Su Senmei đều sẽ chỉ điểm Hyuga Hinata tu hành. Hyuga Hinata có thể từ một cái đơn thuần yếu hèn cô nương, trưởng thành cho tới bây giờ trình độ. Cùng Chu Tae Su Senmei giáo dục tuyệt đối là không thể tách rời. Inuzuka Kiba liền không chỉ một lần oán giận Chu Tae Su Senmei bất công, có điều vừa nghĩ tới gia nhập ảnh vệ đội sau liền muốn cùng những đồng bạn tách ra. Hyuga Hinata trong lòng có chút không muốn, dù sao nàng cùng Inuzuka Kiba, Aburame Shino tổ hai người đội đã tiếp cận 4 năm. Lẫn nhau trong lúc đó đã sớm bồi dưỡng được chiến hữu tình cảm. Cầm ảnh vệ đội nghị định bổ nhiệm Hyuga Hinata hướng về Hyuga Hayashi gian phòng đi đến, thịch thịch đạp đi vào, đẩy cửa ra. Hyuga Hinata nhìn đang uống trà Hyuga Hayashi, hơi cúi người chào nói: phụ thân đại nhân, vừa Senmei lão sư phái ám bộ thông báo ta, hy vọng ta có thể gia nhập ảnh vệ đội, không biết ngài ý như thế nào? Ảnh vệ đội? Hyuga Hayashi nghe vậy hơi nhướng mày. Cũng không có Hyuga Hinata tưởng tượng cao hứng. Dĩ vãng Hyuga Hinata mỗi một lần tiến bộ, Hyuga Hayashi đều sẽ hưng phấn hồi lâu. Từ khi Hyuga Hinata thực lực tăng mạnh sau khi, Hyuga Hayashi lại lần nữa chú ý tới chính mình nữ nhi này. Ân, đúng. Hyuga Hinata cũng không có phát hiện Hyuga Hayashi dị thường, mà là tiếp tục nói: Senmei lão sư muốn thành lập ảnh vệ đội, ta cũng ở chúng cử danh sách ở trong, ta biết rồi. Hyuga Hayashi bất động thanh sắc nhìn con gái của chính mình, chậm rãi nói: nếu là Hokage ý của đại nhân, như vậy ngươi liền đi thôi. Phải, Hyuga Hinata đáp: trở về đi, ta còn có một số việc phải xử lý. Hyuga Hayashi đạo. Hinata đi rồi, Hyuga Hayashi không khỏi rơi vào trầm tư. Chu Tae Su Senmei giết chết Nagato, nhưng không có đem Raigen mang về, hiện tại Sasuke lại trở về, hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Chu Tae Su Senmei cũng không có đánh Seragen chủ ý, như vậy này rất có thể mang ý nghĩa Chu Tae Su Senmei ánh mắt vẫn chăm chú vào Hyuga Hinata trên người. Dù sao cái kia truyền bên trong Tensei gần thực sự là cực kỳ mê người, tuy rằng hiện nay vẫn không có dấu hiệu cho thấy Chu Tae Su Senmei sẽ đối với Hyuga Hinata ra tay, nhưng khi đó Chu Tae Su Senmei tìm đến Hyuga Hayashi hợp tác thì nhưng là lời thề son sắt biểu thị ra phải giúp trợ Hyuga Hinata mở ra Tensei gần. Nhưng mà mấy năm gần đây, Chu Tae Su Senmei nhưng chưa từng có nhắc lại qua chuyện này. Có điều Hyuga Hinata thực lực xác thực là ở Chu Tae Su Senmei giáo dục dưới nhanh chóng tăng lên. Hiện tại liền ngay cả Hyuga Hayashi cái này lâu năm tinh anh thượng nhẫn, đối mặt Hyuga Hinata thì đều có chút vất vả, nhưng mà Hyuga Hinata trưởng thành càng là cấp tốc, Hyuga Hayashi trong lòng liền càng là lo lắng. Hyuga Hinata rất có tiềm lực, cũng không phải Hyuga Hayashi trước nhận định rác rưởi, nhưng mà như vậy tiềm lực có hay không lại có mở ra Tensei gần hy vọng đây. Đối mặt một cái nắm giữ dã tâm người giấu trong lòng bảo vật thực sự không phải chuyện tốt đẹp gì, xem ra là thời điểm làm ra quyết định. Hyuga Hayashi thầm nghĩ trong lòng, tìm đến một tên hạ nhân. Hyuga Hayashi phân phó nói: đi đem đại trưởng lão cùng hai trưởng lão gọi tới. Chỉ ta có chuyện khẩn cấp muốn cùng bọn họ thương nghị, phải. Đi tới ngoài cửa, Hyuga Hayashi nhập thần nhìn trong sân không thể quen thuộc hơn được phong cảnh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Hyuga bộ tộc vận mệnh, rốt cục đến thời điểm mấu chốt nhất. Là sống hay chết.